Như vậy tôi sẽ không nhúng tay. Các ông tự tiện. Sau khi nói xong, Long Nhật Minh lùi sang một bên. Phác Việt Bân nhìn qua theo bản năng. Cách Trương.